Toàn cầu hung thú, ta có vô số thần thoại cấp sủng thú. Chương 11:11, có thể kết giao với học tỷ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Tô Dương giống như có ma lực vậy. Mỗi cái tên hắn đọc lên, đệ tử ứng với cái tên đó đều chán nản tuyệt vọng. Mất hồn mất vía, Mã Văn Võ vò đầu nói. Đúng là mất mặt quá. Nếu như bị cha ta đã biết, chắc chắn ta sẽ bị đánh một trận nữa. Trương Linh Linh che mặt. Đúng thế, đúng là mất hết thể diện mà. Chúng ta nhiều người như vậy thế mà lại thua. Tô Dương vẫn đang tiếp tục xin lỗi từng người một. Lúc này, thầy trò trong toàn trường hình như đã kịp phản ứng lại. Số người Tô Dương nói xin lỗi hình như hơi nhiều. Rốt cuộc hắn đã đánh bao nhiêu người vậy? Đám đệ tử dưới bục và các vị lão sư đều bắt đầu nghị luận. Rốt cuộc có tất cả bao nhiêu người? Ta vừa đếm một lượt, hình như 10 người rồi. Hắn vẫn đang đọc tiếp. 13 người. Mẹ kiếp, tiểu học đệ mạnh như vậy sao? Quá mạnh mẽ, một người đánh nhiều người như vậy. Trong cùng khóa bọn họ, chắc hẳn Tô Dương chính là người mạnh nhất rồi. Khi Tô Dương đọc ra tên người cuối cùng bị đánh, cả trường học đều chấn động. Tổng cộng 23 người. Hơn nửa lớp 1 đều bị đánh. Một người đánh một nửa đệ tử một lớp. Hơn nữa còn là đệ tử lớp 1. Trong mỗi khóa học, đệ tử lớp 1 đều là con muội nhà quyền quý. Sủng thú bọn họ ký kết có tiềm lực ít nhất đều là bạch ngân cấp. Trong đám đệ tử lớp 1 mỗi khóa, cao thủ tinh anh đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thực lực không hề kém cỏi chút nào. Nhưng tên Tô Dương này gần như đã đánh tất cả bọn họ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đọc bàn kiểm điểm trên bục của Tô Dương, khỏe mạnh 10 phần, có vẻ như không hề bị thương. Người này nhất định là quái vật. Tô Dương học đệ, có muốn kết giao với học tỷ không? Đúng lúc này, giọng nói cởi mở nhiệt tình của một cô gái vang vọng khắp toàn bộ thao trường. Tô Dương nhìn về phía giọng nói phát ra bên tay trái phía sau đội hình của lớp 153. Một học tỷ có dáng dấp cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ rượu đang vẫy tay với hắn. Tô Dương học đệ, học tỷ rất thưởng thức ngươi đó. Thấy Tô Dương nhìn mình, vị học tỷ xinh đẹp kia lớn tiếng hô to, tỏ tình ngay trước mặt. Tất cả đệ tử học viện đều xôi trào. Toàn bộ thầy trò học viện đều cảm thấy đây là một buổi lễ khai giảng đặc biệt nhất mà đời này bọn họ gặp phải. Trong ngày khai giảng, không chỉ có người phải đọc bản kiểm điểm trước mặt mọi người vì đánh 23 đệ tử lớp 1, mà còn có cô nàng xinh đẹp tỏ tình trước mặt mọi người. Cô nàng này tên là Tô Huyền. Nhận lời nàng, Tô Dương, ngươi đồng ý đi. Nhận lời nàng, nhận lời nàng. Rất nhanh, tất cả đệ tử đều gia nhập vào hàng ngũ ồn ào. Ngay cả các vị lão sư cũng có chút không khống chế nổi. Đệ tử học viện đều là ngự thú sư trẻ tuổi, càng là trong độ tuổi nổi loạn, không có mấy người ngoan ngoãn phục tùng. Vốn dĩ thầy chủ nhiệm định ngăn lại, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ với mái tóc màu đỏ rượu phía sau, hắn dứt khoát ngậm miệng lại, rồi quay sang nhìn về phía hiệu trưởng nhà mình. Người này hắn không thể trêu vào. Phó hiệu trưởng Lệnh Hồ nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng ho khan một tiếng, rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, Tô Dương cũng giơ microphone lên. Tất cả đệ tử đang ồn ào đều lớn tiếng hơn nữa. Nhưng Tô Dương vẫn đứng trên bục, nói với Tô Huyền, học tỷ, xin lỗi, ta chỉ muốn nhanh chóng tăng thực lực, tạm thời không có ý định kiếm bạn gái. Giọng nói của Tô Dương truyền vào trong tay tất cả mọi người một cách rõ ràng rành mạch. Dưới đài, đám đệ tử vừa rồi còn ồn ào lớn tiếng, chỉ trong nháy mắt đã ngậm miệng lại. Bọn họ có chút nghi ngờ nhân sinh. Tên Tô Dương này, vậy mà lại từ chối. Ngay trước mặt thầy trò toàn trường, từ chối yêu cầu kết giao của Tô Huyền. Đúng là trực nam sắt đá. Được rồi, Không sao, thực lực đúng là rất quan trọng. Ta có thể hiểu được. Tô Uyển giả vờ hào phóng nói. Sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Tô Dương biết, sau này rất có thể mình sẽ phải tiếp tục dây dưa với vị học tỷ này rồi. Thầy chủ nhiệm đứng lên bục nói. Tô Dương, xuống dưới đi. Bây giờ hắn đã phát hiện ra. Bắt Tô Dương kiểm điểm trước toàn trường. Hoàn toàn chính là để cho tiểu tử này gây náo động. Ngày khai giảng đầu tiên có quá nhiều việc phải làm. Chuyện vừa rồi hắn xử lý quá vội vàng. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Manh, hắn chưa kịp nghĩ kỹ, đã xử lý theo lệ cũ. Bây giờ hối hận, thì đã muộn. Buổi lễ khai giảng kết thúc, tất cả đệ tử có mặt tại thao trường lập tức giải tán. Tô Dương đi về phía phòng học lớp 1. Dọc đường đi, có rất nhiều đồng học lạ mặt, đều chào hỏi hắn. Tô Dương không quen biết bọn họ, chỉ có thể gật đầu, giống như đang chào lại. Đột nhiên giọng nói mềm mại của Lý Manh lão sư vang lên bên tai hắn. Không ngờ, bạn học Tô Dương lại trở thành nhân vật phong vân của học viện rồi. Chuyện này còn phải cảm tạ lão sư. Lý Manh lão sư có bộ mặt trẻ con, da rẻ trắng nõn mịn màng, thuộc loại có thể bóp ra nước. Nhìn nàng ta có chút lơ mơ, vẻ bề ngoài của nàng ta cực kỳ có tính dối lừa. Nhưng Tô Dương biết, thật ra bụng dạ Lý Manh lão sư này vô cùng đen tối. Đệ tử lớp 1, hầu hết gia đình đều có chút năng lực. Lý Manh có thể đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của bọn họ. Có thể là nhân vật đơn giản sao? Đương nhiên là không thể nào. Không có việc gì, đám đệ tử kia, thực sự quá không đáng yêu rồi. Dám uy hiếp cả ta. Lý Manh cười nói. Cho nên phải nghiêm phạt bọn họ tử tế. Quay lại phòng học, Tô Dương ngồi vào một góc khuất. Rất nhiều bạn học trong lớp đều không dám nhìn hắn. Bị đánh sợ rồi. Lý Manh điểm danh một lần. 41 người toàn bộ đều đã đến đủ. Khi nàng vừa vào phòng học, trong phòng học chỉ có 15 người. 23 người bị Tô Dương ném ra ngoài. 3 người sau đó mới chạy tới. Ta tên Lý Manh. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 các ngươi. Các ngươi có thể gọi ta là Lý Lão Sư. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, Lý Manh nói tiếp. Ngày khai giảng đầu tiên, lớp 1 chúng ta chọn ra một người làm lớp trưởng trước nhì. Ai muốn làm lớp trưởng? Đứng lên cho Lão Sư nhìn một chút. Đa số đệ tử lớp 1 đều cúi đầu. Không phải bọn họ không muốn tranh giành vị trí lớp trưởng. Nếu như chưa xảy ra chuyện ngày hôm nay, có thể bọn họ sẽ tranh đấu đầu rơi máu chảy để tranh chức vụ lớp trưởng này. Nhưng mà, những người không cúi đầu, thì xoay người nhìn về phía Tô Dương ở cuối lớp, cách trường.